Chương 538, đây chẳng qua là đánh cái so sánh, cầu phiếu phiếu. Nếu như ngươi thật muốn cùng ta cùng đi xuống đi, vậy liền thử tôn trọng ta, để ta một mình trưởng thành mạnh lên, thẳng đến có một ngày có thể cùng ngươi sánh vai. Mà không phải vì ta chế tạo một cái ấm áp mà an toàn tơ vàng lồng giam, lấy tên đẹp, bảo hộ ta đế minh quyết kinh ngạc nhìn nàng nửa ngày, cuối cùng đột nhiên đưa nàng ủng tiến trong ngực. Trong ngực thiếu nữ thân thể mình đầy thương tích, còn tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Thế nhưng lại để hắn cứ như vậy mê, sâu như vậy yêu, không cách nào tự kiềm chế. Bởi vì yêu, cho nên đế minh quyết so với ai khác đều rõ ràng, làm thần nhạc sư truyền nhân quân mộ nhan nhất định phải kinh lịch mưa gió, một chút xíu mạnh lên, nếu không thiên địa chi đại, đem không có nàng đất dung thân. Bởi vì yêu, cho nên dù là như vậy sợ hãi nàng bị thương tổn, muốn đem nàng cột vào bên người, trông coi nàng cưng chiều nàng, lại cuối cùng không cách nào muốn làm gì thì làm. Hai người cứ như vậy lặng lặng ôm nhau, thật giống như quên đi thời gian không gian. Thẳng đến, vô số roi thép lại lần nữa lôi cuốn lấy lăng lệ sát ý, phô thiên cái địa mà xuống. Đế minh quyết ánh mắt phát lạnh, khuôn mặt tuấn tú lạnh như vạn niên hàn băng. Chỉ gặp hắn ôm lấy mộ nhan tay thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ một thoáng, gian phòng bên trong liền nhớ lại tạp lạp thanh âm. Mộ nhan khiếp sợ ngẩng đầu, liền gặp kia đầy trời bóng roi, vờ ơ y ma tất cả đều bị đông kết tại trong giữa không trung. Mà kia hàn băng còn tại hướng liêu sắt phương hướng lan tràn. A liêu sắt hét lên một tiếng, liều mạng nghĩ vứt bỏ roi thép. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm. Hàn băng giống như là có sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc bấu víu vào tay của nàng, sau đó tại ngắn ngủi một hơi ở giữa, liền lan tràn toàn thân của nàng. Mộ nhan trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vừa mới đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh nữ nhân. Tại đế minh quyết nhẹ nhàng một cái búng tay hạ, liền thành một cái băng điêu. A, nói băng điêu cũng không phải hoàn toàn chính xác. Bởi vì liều sắt toàn thân đều bị đóng băng, thế nhưng là một cái đầu lại còn lộ ở bên ngoài. Sống. Giang đánh lây chiến, phảng phất muốn mở miệng nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra ha ha ha thanh âm. Mộ nhan đột nhiên có chút buồn bực. Cho dù ai đánh muốn chết muốn sống đều không chiến thắng được địch nhân, lại nhìn thấy người khác tùy tiện rỗi cái đầu ngón tay liền làm xong. QNZ tuyệt đối cao hứng không nổi. Chỉ là còn không đợi nàng nói chuyện, cái cầm đã bị nhân chế trụ. Nam nhân hôn liền rơi xuống. Tên sắc lang này. Hỗn đản loại thời điểm này thế mà còn chỉ nhớ rõ chiếm tiện nghi. Bất quá rất nhanh, mộ nhan liền phát hiện mình trách oan đế minh quyết. Bởi vì theo nam nhân hôn rơi xuống, vùng đan điển kia ấm lánh nhưng lại thiêu đốt thi độc, vờ ơ y ma giống như là nhận lấy một cỗ cường đại lực lượng dẫn dắt, thuận kinh mạch du tẩu mà lên. Cuối cùng, tại nàng cùng đế minh quyết giữa răng ngôi, tiêu tán vô tung vô ảnh. Mộ nhan, nàng dùng đan dược và huyền dược, đều giải không được thi độc. Lại bị đế minh quyết dùng một nụ hôn liền giải quyết. Quả thực thật buồn bực được chứ anh ngờ bên thai lại truyền đến nam nhân thanh âm trầm thấp, nhan nhan, vừa mới ngươi, có phải là đại biểu, nguyện ý gả cho bổn quân rồi cường vừa mới lời gì mộ nhan chố mắt 3 giây, mới nhớ tới mình vừa mới nói cái gì. Nếu như ngươi thật muốn cùng ta cùng đi xuống đi, vậy liền thử tôn trọng ta, để ta một mình trưởng thành mạnh lên, thẳng đến có một ngày có thể cùng ngươi sánh vai. Chờ một chút. Đây chẳng qua là đánh cái so sánh nàng lời còn chưa nói hết, liền bị nam nhân giọng điệu bá đạo đánh gãy, ngươi thích bổn quân, muốn cùng bổn quân thành thân, bổn quân đã hiểu. Đã hai chúng ta tình cùng vui vẻ, kia hôn lễ là thời điểm đưa vào danh sách quan trọng. Thân môn nhất định phải ghi nhớ, chúng ta nhan nhan rất mạnh, là một cái muốn trưởng thành đến hoàn toàn có thể cùng quân thượng địch nổi cường giả, cho nên coi như gặp cường địch, chúng ta cũng phải tin tưởng nhan nhan là có thể ứng phó. Coi như không thể ứng phó, cũng phải từ địch nhân nơi đó cắn xuống một ngu mở máu thì đến, mà quân thượng cần, chính là bô y tiếp nhan nhan trưởng thành mặc dù chậm một điểm, nhưng là vẫn mã đủ 6 chương, sắp sửa cầu cái nguyệt phiếu, ngày mai nguyệt phiếu. Thăng thêm, ngủ ngon tấu chương xong.